Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất yên lặng. Mở thầu thất mọi người ngồi tại từng người vị trí cũng có chút khẩn trương. Chỉ thấy thượng đầu mở thầu nhân viên đang tại tìm đọc tiêu thư. Người phía dưới liền lưu lại mồ hôi chờ đợi kết quả cuối cùng. Rõ ràng thời tiết chuyển lạnh. Đại gia lại một bộ rất nóng dáng vẻ. La Mạt ngồi ở trên vị trí. Cúi đầu soát di động hot search. Bên người nàng Vương Tổng khẩn trương cực kỳ. Cúi đầu nhỏ giọng La Mạt nói. Bọn họ đang nhìn. La Mạt. Ân. Lại một lát sau. Vương Tổng nói tiếp. La Tổng. Muốn hát tiêu. Muốn hát tiêu. La Mạt. Ân. Vương Tổng. Ngươi như thế nào tuyệt không kích động đâu. La Mạt sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Ta vì sao muốn kích động. Vương Tổng. Lớn như vậy cái hạng mục A, La Mạt. Chúng ta đã cho ra chúng ta có thể cho giá cao nhất. Sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Vương Tổng vui vẻ, tuổi còn nhỏ, ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng A, ngươi nói một chút. Ngươi thật chẳng lẽ đối La Thị không có ý tưởng. Đừng nói trước, ngươi này vừa mở miệng chính là miệng đầy nói dối. Ta trước nói A, ngươi cứ việc thừa nhận. Chỉ cần ngươi muốn làm cái này tổng tài. Đừng nói, ta phục ngươi, La Mạt sờ sờ cằm, ngươi muốn nói nhiều như vậy, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Vương Tổng hướng ngày trợn trắng mắt, có đôi khi đi, cái này La Tổng ngươi nói nàng ra mặt cũng rất dày. Ngươi chủ trì vừa lúc này đứng dậy, Vương Tổng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vừa rồi công bố 5 phần không có hiệu quả tiêu thư sao? Hiện giờ còn có 6 hào có hiệu quả tiêu thư. Hiện tại liền tiến vào kế tiếp trình tự. Công khai hát tiêu. Hát tiêu chỉ hát đấu thầu văn kiện quy định mở thầu bảng danh mục nội dung. Mỗi phần chỉ hát 2 lần. Ở đây phải chú ý. Hát tiêu trong quá trình không được có tiếng vang phát ra. Như vậy, Tiểu Trương bắt đầu hát tiêu. Vì thế, rất nhanh cái người kêu Tiểu Trương liền đứng dậy. Tinh Huy công ty hữu hạn 45 10 vạn 3.000 vạn nguyên. Nhảy vọt tập đoàn 44 10 vạn 8.000 vạn nguyên. Hallyu công ty hữu hạn 45 10 vạn 7.000 vạn nguyên. La Thị tập đoàn 46 10 vạn nguyên. Đến nơi đây, tất cả mọi người nhìn về phía La Mạt. La Mạt mỉm cười gật đầu. Tiểu Trương còn đang tiếp tục. Đan Lâm tập đoàn 45 10 vạn 6.000 vạn nguyên. Phong Phú giải trí công ty hữu hạn 46 10 vạn 50 vạn. Lập tức, mọi người cũng đều quay đầu nhìn về phía Phong Phú giải trí Phùng Ngạn Thanh. Vương Tổng càng là đầy mặt khiếp sợ. Như thế nào có thể? Vừa vặn ép chính mình 50 vạn. Phùng Ngạn Thanh cũng đối tất cả mọi người lộ ra ôn hòa tươi cười. Tại không ai chú ý sắc mặt khó coi La Thị tập đoàn người. Rất nhanh, người chủ trì đứng dậy. Trở lên chính là hát tiêu tình huống. Có gì dị nghị không? Không có lời muốn nói. Liền tiến hành kế tiếp trình tự. Bình tiêu. Tại tư cách tính. Phù hợp tính kiểm tra hoàn tất sau. Tại trở lên không có vấn đề dưới tình huống. Đem lấy cao nhất báo giá làm hôm nay định cỡ tiêu chuẩn. Người chủ trì huyên thuyên nói một tràng. Nhưng là Vương Tổng đã một đầu mộng. Năm nay La Thị tập đoàn cơ hồ là đem tất cả ngoại lực tài nguyên tất cả đều điều động trở về. Nhìn xem định cỡ không định thượng tựa hồ không có gì tổn thất. Nhưng là hiện giờ trong tay không có hạng mục. Chính là lớn nhất tổn thất. La Thị đối với này khối đất cơ hồ có thể nói là nhất định phải được. Như thế nào có thể sẽ cùng chính mình chỉ kém 50 vạn đâu. Đây cơ hồ giống như là trước đó chuẩn bị tiết lộ yết giá giống nhau. Vừa vặn ép 50 vạn. Vương Tổng cơ hồ là muốn nhấc tay cử báo. Nhưng rất nhanh bị La Mạt giữ chặt. Đến tiếp sau từng cái trình tự. Bao gồm tư cách tuân tiêu. Phù hợp tính thẩm tra chờ. Hắn đều không có nghe nữa. Bao gồm người chủ trì hỏi La Mạt. Thẩm tra ngài công ty trả giá văn kiện sau. Phát hiện ngươi công ty bằng buôn bán không rõ ràng. Thỉnh ngài tại 20 phút trong bổ sung một phần rõ ràng tiến vào. La Mạt mỉm cười. Thật xin lỗi. Ta sẽ tại quy định thời gian trong vòng bổ sung tiến vào. Cảm tạ các vị giám khảo lão sư. Nhưng mà, La Mạt căn bản là không chuẩn bị bổ sung. Vì để ngừa vạn nhất, nàng nộp lên tiêu thư chung bằng buôn bán. Vốn là không rõ ràng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Rất nhanh đã đến định cỡ thời gian. Người chủ trì đứng dậy công bố. Như vậy, hôm nay hạng mục này chúng ta liền tiến vào cuối cùng một cái trình tự. Tức định cỡ, nộp lên tiêu thư chung tức thỏa mãn đấu thầu thực chất tính yêu cầu lại báo giá cao nhất vì 6 hào tiêu thư. Tức Phong Phú Giải Trí Công Ty hữu hạn, báo giá 46 10 vạn 50 vạn. Vương Tổng nhìn xem Phùng Ngạn Thanh cười đắc ý mặt, chỉ cảm thấy đầu chóng mặt. Chờ ra cao ốc, Vương Tổng lập tức liền chất vấn. Này yết giá tuyệt đối bị tiết lộ, vừa vặn bị 50 vạn ép gắt gao. Như thế nào có thể? Vương Tổng nhìn về phía La Mạt, ngươi có hay không có nói cho ai qua? La Mạt cười khẽ, ngươi gấp cái gì? Nếu đã có người làm, kia tóm lại hội tra ra vấn đề chỗ ở, hiện tại. Chúng ta bán không ít hạng mục góp vốn, bỏ qua không ít tốt hạng mục, cử động toàn công ty chi lực tham dự cái này trả giá. Hiện tại trả giá thất bại, năm nay làm sao bây giờ? Chúng ta trong tay niết lớn như vậy bút vốn lưu động. Vương Tổng có hay không có suy nghĩ qua ném cái tân? Vương Tổng sửng sốt, trong lòng khổ sở đều còn chưa tán bao nhiêu. Liền suy nghĩ tân, hắn không thể không bội phục nhìn về phía La Mạt. Lớn như vậy xung kích nàng không chút để ý, lập tức từ thất bại đứng lên. Bắt đầu suy nghĩ tân hạng mục. Như vậy người, cuối cùng nếu không thành công thật là không thể nào nói nổi. Không nghĩ thua cho một cái tiểu bối. Béo ú Vương Tổng ưỡn bụng. Theo La Mạt ý nghĩ đi. Năm nay mấy cái đại hạng mục cũng đã bị đại công ty dự định. Bọn họ trả giá chúng ta ném không đến. Tiểu công ty trả giá hạng mục. Chúng ta chướng mắt. Ai? Khó a, La Mạt khẽ cười một tiếng. Có muốn thử một chút hay không? Bí quá hóa liều. Vương Tổng nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? La Mạt đang muốn nói. Liền thấy Phong Phú Giải Trí Phùng Ngạn Thanh lại đây. Nàng dứt khoát không nói gì thêm. Quả nhiên, Phùng Ngạn Thanh là hướng về phía chính mình đến. Hắn mặc đứng thẳng tây trang, đứng ở La Mạt trước mặt, tươi cười ôn hòa mà lại nho nhã lễ độ. Ngươi tốt, ngươi chính là La Tổng đi. Thật là nghe danh đã lâu. La Mạt cùng hắn nắm tay cười nói. Phùng Tổng đây liền khiêm nhường. Hôm nay trận này rất đặc sắc. Không biết có hay không có vinh hạnh thỉnh La Tổng ăn một bữa. La Mạt mỉm cười lắc đầu. Đây là vinh hạnh của ta. Bất quá ngươi cũng biết. Lần này trả giá đối công ty ta là cái trọng đại hạng mục. Hiện tại, kết quả không giống như mong muốn. Ta có thể muốn rất nhanh đuổi trở về đi họp. Sợ là không có thời gian cùng Phùng Tổng ăn cơm. Phùng Ngạn Thanh quả nhiên là cái hai mặt người. Nghe lời này. Lại vẫn có thể lộ ra cảm đồng thân thụ biểu tình nói. Hy vọng quý công ty tổng tài không muốn quá nghiêm khắc. La Tổng nhân tài như vậy. Lần đầu tiên trả giá có sở sai lầm. Kia đều là bình thường. La Mạt cười cười không trở về. Một bên Vương Tổng liền không nhịn được hồi oán giận. Ngươi lời nói này. Sai lầm. Ta nhìn đây là có người dùng cái gì hèn hạ thủ pháp đi. Chính là 50 vạn đặt ở chúng ta thượng đầu. Nói ra ai tin a? Phùng Ngạn Thanh lại không chút để ý. Hắn cùng La Ninh Hạm tất cả liên hệ đều là điện thoại. Thậm chí hắn liên hệ La Ninh Hạm vốn là vô danh điện thoại. Lúc ấy ước định gặp mặt trong video. Cũng chỉ có thể nhìn đến bản thân cho La Ninh Hạm nộp giải trí hợp đồng. La Ninh Hạm vốn là xuất đạo qua người. Hắn một cái giải trí công ty cùng La Ninh Hạm gặp mặt. Có thể hòa giải tình hợp lý. La Mạt muốn bắt hắn nhược điểm. Chỉ sợ còn quá sớm. Gặp Phùng Ngạn Thanh chỉ là cười. Dùng một loại ngươi liền ầm ĩ đi. Ta bao dung ánh mắt ngươi nhìn xem Vương Tổng. Vẫn cứ đem Vương Tổng nhìn sờn tóc gáy. Xem ra, Vương Tổng không chào đón ta. Vậy ta còn đi trước. Về phần ngươi nói sự tình. Có chứng cớ, tùy thời hoan nghênh cáo ta. Phùng Ngạn Thanh đi lên. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tươi cười. Không có nguyên nhân vì tự dưng nói xấu mà có bất kỳ thay đổi. La Mạt nhìn xem Phùng Ngạn Thanh bóng lưng nói. Hắn cái này tâm tính. Khó trách có thể lấy Phong Phú Giải Trí 8. cổ phần làm đến chấp hành tổng tài vị trí. Vương Tổng phi tiếng, có cái gì? Công ty chúng ta chấp hành tổng tài liền hai cổ phần đều không có. La Mạt, nay có cái gì đáng giá tốt kiêu ngạo? La Ninh hạ mắt nhìn đồng hồ, sau đó liền gọi điện thoại hỏi theo La Mạt cùng đi bí thư bộ người. Nghe bên kia nói rồi kết quả về sau, nàng nhanh chóng vọt vào La Mặc Hàm văn phòng, kích động nói, ca, không được, La Mạt trả giá thất bại. Lúc này nàng sẽ không biết kế tiếp chính mình sắp sửa đối mặt là cái gì. La Mặc Hàm nghe La Ninh hạm lời nói, trên tay cái chén ồn ào rơi, trong chén cà phê nóng vung đến trên quần. Trận này trả giá có thể nói phế đi hắn công ty toàn bộ lực lượng, trong này còn muốn cùng rất nhiều đại công ty cạnh tranh, hắn không dám xem thường. Trả giá thư hai tháng trước liền bắt đầu sửa sang lại, động thủ viết liền viết một tháng. Như vậy trọng đại một cái trả giá, vậy mà thất bại. La Mặc Hàm sắc mặt có chút trắng bệch, đây chính là Liên Gia Gia đều rất coi trọng, hiện giờ thất bại, hắn nên như thế nào cùng Gia Gia giao phó một cái tốt hạng mục? Không phải nói có lập tức có thể có, mà nay năm tất cả tinh lực đều bỏ vào cái này thành tây đất. La Ninh hạm gặp sau khi nói xong, ca ca sắc mặt từ thanh thay đổi bạch, hết sức khó coi không nói, một câu đều nói không nên lời. Nàng đến cùng có chút chột dạ, liền yếu ớt hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy? La Mặc Hàm hít sâu một hơi, lúc này mới nhận thấy được trên đùi bị cà phê nóng nóng qua loại kia đau đớn. Hắn cơ hồ là vội vàng hỏi, như thế nào sẽ thất bại? Là chúng ta phế tiêu sao? Công ty đoàn đội hoa mấy tháng thời gian đi tính, tham khảo đến chung quanh thổ địa giá cả hoàn cảnh hạng mục chờ đã, cho giá cả cũng sẽ không vượt qua xác định giá cao nhất tạo thành phế tiêu. Bình thường đến nói, hẳn là có thể là tính toán đến phạm vi trong giá cao nhất. Như vậy chỉ có thể chúng ta trả giá xảy ra vấn đề. Hắn cẩn thận hồi tưởng, cơ hồ tất cả sự tình cũng không hỏi đề. Chẳng lẽ là phong bế thời điểm chưa đóng dấu ký tên? Tài liệu bất toàn, tiêu thư biên lai mang đi sao? La Mặc Hàm suy nghĩ một trận, như cũ không rõ. Hắn hỏi La Ninh Hạm, ai trúng thầu? La Ninh Hạm sửng sốt. Không, không biết. La Mặc Hàm sách, tự mình cho La Mạt gọi điện thoại. Mở miệng liền hỏi, vì sao thất bại? La Mạt cùng Vương Tổng đã ngồi trên ô tô chuẩn bị trở về đi. Nghe lời này buồn cười trả lời, thất bại là binh gia chuyện thường, không có tất thắng chiến đấu. La Mặc Hàm lười nghe nàng này đó bậy bạ, chỉ hỏi, ai trúng thầu? Nói đến đây cái, La Mạt liền rất có ý tứ dừng lại một chút, sau đó nói, Phong Phú Giải Trí, lấy 50000 chi thế, ép chúng ta. La Mặc Hàm tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. 50, hắn giống như Vương Tổng, phản ứng đầu tiên chính là, yết giá bị tiết lộ, bằng không, lớn như vậy hạng mục, đại gia hẳn là đều là 100000 khởi bước đi. La Mạt nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm không có trả giá thất bại nên có tối tăm, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc, đã biết, biết yết giá người ngoại trừ ta, Vương Tổng còn ngươi nữa. Điều kiện, phần này báo cáo cũng chỉ đưa đến 3 người chúng ta trong tay. Thỉnh cầu, này ở giữa chúng ta đều cho ai xem qua, mà ai lại không thuộc về cái này đoàn đội đâu. La Mặc Hàm tại La Mạt giải thích hạ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh La Ninh Hạm. Cúp điện thoại về sau, La Mặc Hàm lần đầu thật tình như thế lại nghiêm túc nhìn xem La Ninh Hạm. Hắn cơ hồ thanh âm đều khàn khàn đến không thể phát ra tiếng, dùng hết toàn thân khí lực mới có thể mở miệng hỏi nàng. Ninh Ninh, giá này, ngươi vẫn cùng ai nói qua? La Ninh Hạm sửng sốt, lập tức vẫy tay nói. Không không không, ta ai cũng không nói. Chẳng sợ nàng lại ngu xuẩn, lúc này cũng biết, chính mình đại khái dẫn thượng là sông so với chính mình cho rằng còn đại tai họa. La Mặc Hàm đứng dậy, sắc mặt của hắn tại La Ninh Hạm cam đoan hạ mới hảo chuyển một ít. Nhưng La Mặc Hàm vẫn là nói ra. Ngươi phải biết, chúng ta này một nhà hiện giờ tại Gia Gia che chở dưới, còn có thể sinh hoạt so khác thúc cùng tiểu cô gia tốt. Đó là bởi vì hiện tại công ty là do ta cầm quyền. Nhưng là, ta không phải cổ đông. Cho nên ta chỉ là một cái chấp hành tổng tài. Chỉ cần ra ra một câu, là có thể đem ta cho triệt. La Ninh Hạm vừa nghe, nhanh chóng sợ hãi gật đầu. Ta biết. Lâm Mặc Hàm cười khổ. Ở nơi này vị trí, ta mỗi một ngày đều tim gan run sợ. Thức dậy so gà còn sớm, làm so con lừa còn nhiều. Nhưng là La Ninh Hạm, ta làm tốt, đó là phải. Bởi vì ta là cái công ty này tổng tài. Mà nếu ta làm không tốt, đó chính là phế vật. Bởi vì chỉ là cái công ty này chấp hành tổng tài. Lần này trả giá, ta có thể thất bại. Nhưng tuyệt không thể là của ngươi nguyên nhân. Ngươi hiểu sao? La Ninh Hạm lúc này là thật sự dọa đến. Nàng đầu óc lý bởi vì La Mặc Hàm lời nói. Cơ hồ không thể khống nghĩ tới mình và Phong Phú Giải Trí lão tổng gặp mặt sự tình. Điện thoại sự tình. Đợi đã chờ. La Mặc Hàm lại thiên vào lúc này hỏi. Lần này trúng thầu người. Là Phong Phú Giải Trí Phùng Ngạn Thanh. Ngươi nhận thức sao? Đang muốn kích động La Ninh Hạm nghe lời này. La lớn, ta không cùng hắn gặp qua. La Mặc Hàm trong nháy mắt liền mặt trắng sắc. La Ninh Hạm lập tức liền dọa đến. Nàng bên cạnh di động, liền đem bên tay một cái xem xét dùng men xanh bình hoa đụng vào mặt đất. La Mặc Hàm cắn răng. Hai ngày trước, có người nhìn thấy ngươi cùng Phùng Ngạn Thanh ở công ty cửa quán cà phê gặp mặt. La Ninh Hạm nhanh chóng hoảng hoảng trương trương ngồi xổm xuống sửa sang lại. Dùng cái này che lấp nàng càng thêm hoảng sợ sắc mặt. Miệng còn tại kiên cường giải thích. Là hắn sao? Ta mấy ngày hôm trước cùng hắn gặp qua. Hắn muốn mời ta đi công ty của hắn. Ta nói ta trở về suy nghĩ. Nhưng là ca ca yên tâm. Chuyện của công ty, ta một lần cũng không cùng hắn nói qua. Nghe lời này. Lúc này đến phiên La Mặc Hàm hỗn hỗn độn độn ngồi trở lại đến trên ghế xoay. Hắn cơ hồ dùng một loại đao cạo ánh mắt nhìn xem La Ninh Hạm. Nàng mấy ngày hôm trước vừa cùng Phùng Ngạn Thanh gặp qua. Hôm nay Phùng Ngạn Thanh trúng thầu. Thiết thực lấy cực ít giá ép chúng ta. Nói như vậy, nói ra ai tin? La Mặc Hàm đỡ đầu. Cả người đều là choáng. Nàng là heo sao? Loại chuyện này. Nếu La Mặt đi làm có lẽ còn bắt không được nhược điểm. Liền La Ninh Hạm đầu đi làm này đó. Quả thực sẽ đưa lên môn nhược điểm. Nhất là, nàng làm điều này thời điểm. Nàng còn biết, ta là ca ca của nàng sao? La Ninh Hạm đương nhiên biết. Lúc này, nàng đã hối hận. Cực kỳ hối hận. Hối hận muốn hộc máu. Nhưng là, thế giới này duy độc hối hận là không có cách nào sự tình. Nàng run tay đem đồ vật làm đến trong thùng rác. Nàng thậm chí ngay cả che giấu đều làm được không tốt. La Mặc Hàm đối với nàng thất vọng cực độ. Thậm chí trái tim băng giá. La Ninh Hạm từ nhỏ tại La Gia lớn lên. Cơ hồ có thể nói là bị cha mẹ huynh ba người nâng trong lòng bàn tay lớn lên. Cũng bởi vì giao cho quá nhiều yêu. Cho nên cho dù xảy ra thật giả thiên kim chuyện như vậy sau. Bọn họ như cũ là đứng ở nàng bên này. Cho dù ở Gia Gia bỏ qua nàng về sau, hắn cũng không có từ bỏ nàng. Thậm chí, hắn đối nàng tín nhiệm là tuyệt đối. Hắn đem một phần cực kỳ trọng yếu văn kiện làm như giảng bài tư liệu. Không phải hắn không cẩn thận, mà là hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến La Ninh Hạm ngu xuẩn đến nước này. Thậm chí độc ác đến nước này. Nàng là đem tim của hắn trở thành rác sao? Cứ như vậy đạp ở dưới chân dẫm lên. Vẫn là, tín nhiệm của hắn không đáng nàng để ý, La Ninh Hạm. Ngươi có tâm sao? La Mặc Hàm nhắm mắt hỏi. 20 năm, liền đổi lấy kết quả như thế. Hắn đối thân sinh muội muội ngược lại mắt không nhận thức. Đi đến trở mặt thành thù. Này hết thảy cũng là vì nàng. Kết quả đâu? La Ninh Hạm sửa sang lại động tác một trận. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng La Mặc Hàm. Ca ca, ngươi không tin ta. Chấm, La Mặc Hàm cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ những lời này. Ai sẽ tin? Ngươi có gan nhường ra ra biết ngươi hai ngày trước vừa cùng Phong Phú Giải Trí thấy qua chưa? La Ninh Hạm, Ngu xuẩn cũng phải có cái hạn độ. Đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể lừa dối quá quan. La Ninh Hạm lại cho rằng này cùng bất cứ lúc nào đều đồng dạng. Làm việc phải có chứng cớ. Cho nên, nàng nói, ca ca, ngươi như vậy oan uổng người không được. Ngươi nói là ta làm. Chứng cớ đâu? Lam Mặc Hàm mãnh nắm lên bên tay ống đựng bút đập đến nàng bên tay. Đứng dậy chỉ về phía nàng mũi mắng. Mẹ nó ngươi hay không là ngốc? Ai cùng ngươi nói chứng cớ? Gia Gia muốn triệt ta. Có là cách nói. Người ta từ ta đều không dùng chứng cớ. Ta và ngươi nói chứng cớ. La Ninh Hạm, chớ đem người đương ngốc tử. Có phải hay không ngươi? Ta ngươi đều trong lòng biết rõ ràng. Ta chỉ là nghĩ không đến vậy mà sẽ là ngươi. La Ninh Hạm cực kỳ tức giận. Nàng đứng dậy hô. Ngươi căn bản nhất bắt đầu liền hoài nghi ta. Không thì không có khả năng La Mạt một cuộc điện thoại. Tùy tiện hai câu ngươi nhất định ta. Ngươi đừng nói như vậy dễ nghe. Giống như đối ta nhiều tốt đồng dạng. Nếu quả như thật tốt. Ngươi như thế nào có thể sẽ hoài nghi ta. Thật sự tốt. Ngươi liền sẽ 100% tín nhiệm ta. Chấm, ta con mẹ nó chính là 100% tín nhiệm ngươi. Nói tới đây, hắn mới vô lực phun ra nửa câu sau. Mới có tình trạng này. Ta chính là cái xử trí theo cảm tính ngu ngốc. Ngươi đâu, ngu xuẩn âm hiểm. Ngươi mọi thứ đều chiếm. Còn tới ta chỗ này trang vô tội. Ngươi liền trang đi. Lấy ta đối La Mạt lý giải. Cũng biết một chút. Nàng tuyệt sẽ không nói mà không có bằng chứng. Nàng vậy mà ám hiệu bên người nàng không có vấn đề. Hơn nữa hoài nghi đến ta bên này. Trong tay nàng tuyệt đối liền có chứng cớ. Nói xong, hắn gặp La Ninh Hạm như cũ một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Không khỏi cười lạnh. La Ninh Hạm, tiết lộ yết giá là muốn ngồi tù. La Ninh Hạm lúc này thật sự biến sắc. Nàng hoảng sợ nhìn về phía La Mặc Hàm. Sẽ không, công ty lại không có tổn thất. Lam Mặc Hàm mắt lạnh liếc xéo nàng. Ai cùng ngươi nói không có tổn thất? Chúng ta lúc này đây trả giá thất bại. Đặt nền tảng tổn thất chính là mấy chục triệu. Lại càng không cần nói hậu kỳ nếu như không có tốt hạng mục tiến vào. Tài chính nện ở trong tay. Chính là tổn thất. La Ninh Hạm, ngươi làm ta sợ. Ta muốn trở về tìm ba mẹ. Ta muốn cho bọn họ cho ta phân xử. Nói. La Ninh Hạm liền xông ra văn phòng. Lam Mặc Hàm đau đầu che chán. Hiện tại nên làm như thế nào? Rất nhanh, La Mạt liền chạy về công ty. Còn chưa tới trên lầu. Liền nghe trợ thủ của mình Tiểu Trịnh nói. Buổi chiều liền ngươi trả giá thất bại có chàng hội nghị. Cổ đông hiện tại mắng to đâu? Còn có, sáng sớm hôm nay nghe nói tầng cao nhất cãi vả. Vương Tổng lập tức ánh mắt quái dị nhìn về phía La Mạt. Sau đó Mộc Mộc hỏi, Tiểu Trịnh không phải kế toán bộ sao? La Mạt liền nói hắn, ngươi người này thật là kỳ quái. Biết nhiều khổ nhiều chưa từng nghe qua sao? Ngươi xem ta giống cái sinh viên sao? Ta ngay cả tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận ta đều là uy hiếp lão sư cho ta. Tới nơi này còn không phải cái gì cũng làm. Này trước, Tiêu Thư, ta nghe đều chưa từng nghe qua hảo hay không hảo? Vương Tổng quả thực hận không thể chặn lên miệng của nàng. Tổ tông A, ta thật đúng là van cầu ngươi. Hạng mục này là ta đưa cho ngươi. Ngươi đến một câu nghe đều chưa từng nghe qua Tiêu Thư. Ngươi này cả một kế hoạch là chuẩn bị đem ta triệt ra công ty đi. La Mạt vui vẻ. Được, đi thôi. Ta đi tầng cao nhất nhìn xem. Nếu tổng tài cùng tiểu muội muội cãi nhau, chúng ta làm quản lý vẫn là quan tâm một chút. Vương Tổng lập tức bối rối. Không phải, chúng ta làm quản lý quan tâm cái gì? La Mạt cười liếc hắn. Ta đây là muội muội, ngươi là thúc thúc, này tổng có tư cách quan tâm a, Vương Tổng. Được rồi, rất nhanh, La Mạt đuổi tới tầng cao nhất thời điểm, liền phát hiện ngoại trừ La Mặc Hàm, La lão thái gia cùng La Ninh Hạm, La phụ, La mẫu đều đang làm việc thất. Hơn nữa mỗi người sắc mặt đều có thể dùng đen như đáy nồi để hình dung. Đi tới cửa La Mạt nháy mắt sắc mặt đứng đắn. Đầy mặt yêu sầu hỏi. Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Vương Tổng, không phải, ngươi này mặt thay đổi cũng quá nhanh. ở ngoài cửa khi còn vui tươi hớn hở. La lão thái gia gặp La Mạt trở về, nhưng hắn như cũ sắc mặt khó coi. Ta lại không đến, ta đều không biết ca ca ngươi cùng muội muội còn có thể làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn đi ra. La Mạt lập tức kỳ quái. Làm sao đây là? La lão thái gia nhìn Vương Tổng một chút. Vương Tổng lại không có lập tức lui ra ngoài, mà là nói, này không là ta không nể mặt La gia à, La lão thái gia. Sự tình này đã xảy ra, ngươi cũng biết lần này trả giá công ty chúng ta bỏ ra bao nhiêu. Vừa rồi ta cùng La Tổng trên đường về, hảo hảo thương lượng qua, ta cùng nàng bên người không có khả nghi. Kia liền muốn hảo hảo nhìn xem La Mặc Hàm bên người có vấn đề hay không. Việc này, vô luận là ai bên kia xảy ra vấn đề, trách nhiệm này đều muốn gánh lên đến. Nói, Vương Tổng xoay người ra ngoài, một bộ khó có thể giao lưu tàn nhẫn cổ đông dạng. Cùng tại La Mạt bên người thì quả thực tưởng như hai người. Chờ Vương Tổng rời đi, La lão thái gia mới cười lạnh nhìn về phía La Mặc Hàm. Ngươi hiểu, cái công ty này không phải của ta Nhất Ngôn Đường. Trả giá ra nội quỷ chuyện như vậy, tổn thất lớn như vậy, biết ngươi sai ở nơi nào sao? La Mặc Hàm cúi đầu. Thật xin lỗi, ta không nên bởi vì là người nhà liền. La lão thái gia mắng. Ngu xuẩn, ngươi không phải là bởi vì là người nhà mới đến ván này mặt. Mẹ nó ngươi là, ngươi coi người ta là người nhà, nhưng là người ta đương ngươi là đồ con lợn, cho nên mới như vậy. Ta đem nàng trục xuất La gia, ngươi đem nàng mang vào công ty, ngươi đi đến tình trạng gì, ta đều không kỳ quái. La Mặc Hàm, ngươi quá làm cho ta thất vọng. La Mặc Hàm rốt cuộc nói không ra lời. Có một số việc, hắn trước kia không nhìn ở trong mắt, thậm chí tự nhận là gia gia tức vô tình lại bất công. Quá mức thật cẩn thận, mất đi đột phá tinh thần. Nhưng là, thẳng đến như vậy trọng đại sự tình đập đến trên đầu của mình, mới phát hiện, có chút thời điểm sai lầm vậy mà liền ở trong nháy mắt. Thậm chí, không thể tưởng tượng đem chính mình đạp đến lòng bàn chân người, vậy mà sẽ là muội muội của mình. Thỉnh từ đi. La lão thái gia thanh âm tràn đầy bi thương. La Mặc Hàm bá ngẩng đầu nhìn hướng La lão thái gia. Gia gia, ta liền sai rồi lúc này đây. La lão thái gia lại thất vọng đến cực điểm. Lúc này đây liền đủ chí mạng. La Ninh Hạm không thể tin chuyện này. Ta là trước thời gian đã nói cho ngươi biết, nhưng ngươi là làm như thế nào? Cho nên, kết quả này ngươi không oan, nhưng là chúng ta oan. Ta La thị tập đoàn oan không thể lại oan. Chính ngươi thỉnh từ, cũng xem như cho cổ đông một cái công đạo. La phụ La mẫu khiếp sợ tại chỗ, lại càng không cần nói La Ninh Hạm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chuyện này. Rõ ràng công ty không có gì tổn thất, vì sao ca ca đã đến một bước này? Nàng không nghĩ đến hậu quả, như thế nào liền nghiêm trọng như thế? La phụ nghe lời này, lập tức đứng dậy nói ra. Phụ thân, lại cho Mặc Hàm một lần cơ hội đi. La lão thái gia lập tức rời đi lửa giận đến trên người hắn. Ngươi ngu xuẩn, liền câm miệng cho ta. Ngươi bây giờ quan tâm con trai của ngươi, đem con gái ngươi nhét vào đến thời điểm liền nên nghĩ đến. Hắn mang vào người, hắn được phụ trách. Về phần La Ninh Hạm sự tình, liền giao cho cảnh sát xử lý. Cái này đổi La mẫu không nhịn được. Nhi tử thụ cái này trừng phạt, nàng vốn là đã đủ khó chịu, kết quả nữ nhi còn muốn bị bắt đi. La mẫu không khỏi thê tiếng đạo. Ba ba, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhất định muốn chúng ta nhà tan cửa nát sao? Mặc Hàm đã nhường ngươi từ, ngươi liền không thể bỏ qua Ninh Hạm sao? Bỏ qua nàng, ta như thế nào cùng cổ đông giao phó? La lão thái gia chỉ vào La mẫu mũi nói. Lại nói, nàng làm ra việc này thời điểm, lại hay không coi các ngươi là thành cha mẹ cùng huynh trưởng. Ngươi bây giờ thay nàng nói chuyện, nàng phạm ngu xuẩn thời điểm, nhưng là một chút cũng không có suy nghĩ chúng ta La gia. Lời kia vừa thốt ra, La phụ La mẫu cũng yên lặng một cái chớp mắt. La Mặc Hàm càng thì không cách nào lên tiếng. La Ninh Hạm mắt thấy La phụ La mẫu đều không nói chuyện bảo hộ chính mình, mà Lam Mặc Hàm đối với chính mình sắc mặt càng là khó coi. Thậm chí mang theo điểm lành lạnh hận. Một khắc kia, La Ninh Hạm đột nhiên hiểu. Chính mình nhất chắc chắn hậu thuẫn là La Gia. Mà hiện giờ, nàng đem chúng nó đánh nát. Này khối thuẫn sẽ không đứng ở chính mình thân trước. Nàng cần học được như thế nào chính mình bảo vệ mình. La Ninh Hạm ngốc đã lâu, mới mở miệng nói. Gia Gia, ngươi không có chứng cớ. Chẳng sợ ca ca nói không cần chứng cớ. Nhưng là Gia Gia muốn cho cảnh sát bắt chính mình. Này nhưng vẫn là cần chứng cớ. La Lão Thái Gia liền nhìn về phía La Mạt. La Mạt quả nhiên rất hợp thời nói. Chứng cớ. A ta có A, La Ninh Hạm. Hà, La Mạt cười nói. 2 ngày trước công ty phòng ăn theo dõi không phải hỏng rồi sao? Là ta tìm người để đổi. 2 ngày nay đều là tại thí nghiệm giai đoạn. Hôm nay vừa lúc kết thúc. Trông coi tại kiểm tra thời điểm. Vừa vặn liền nghe được La Ninh Hạm cùng người trò chuyện ghi âm. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Rất trọng yếu. Vừa rồi liền phát ta. Nói. La Mạt đưa điện thoại di động mở ra. Thả ra kia đoàn ghi âm. Trước là sàn sạt thanh âm. Rất nhanh liền nghe được La Ninh Hàm thanh âm từ La Mạt trong di động truyền ra. Thanh âm của nàng thậm chí mang theo một chút xíu ý mừng. Uy, Phùng Tổng sao? Ta nghiêm túc nghĩ tới. La Mạt hiện tại chủ trương hạng mục này. Nếu thất bại lời nói, khẳng định sẽ bị toàn võng diễu cật đi. Ta có một cái kế hoạch. Ta đem yết giá tiết lộ ra ngoài. Như vậy nàng khẳng định liền bắt không được hạng mục này. Ca ca ta, bất kể, không có chuyện gì, chỉ là trả giá thất bại mà thôi. Công ty lại không có tổn thất. Ra ra, không buông tha liền không buông tha. Từ lúc La Mạt trở về, hắn lần nào bỏ qua ta. Lúc này đây, liền làm như cho La Mạt cùng lão đầu một bài học. La Mạt tắt di động, cười nhìn về phía La Ninh Hạm. Lão đầu, La Lão Thái gia khí cả người phát run. Chỉ vào La Ninh Hạm nói ra. Thằng mễ dưỡng ân, đấu mễ nuôi thù. Hảo hảo hảo, La Ninh Hạm ngươi thật tốt. La mẫu La phụ cũng là sắc mặt thất vọng. La Mặc Hàm càng là trắng bệch sắc mặt nhìn về phía La Ninh Hạm. Ngươi vì đối phó La Mạt, coi như hy sinh ta cũng không quan trọng. Đúng không? La Ninh Hạm lắc đầu. Ca ca, không phải, ngươi tin tưởng ta. La Mặc Hàm cười lạnh. Gia Gia nói không sai. Thăng gạo ân, đấu gạo thù. Ta La Gia móc tim móc phổi đối với ngươi. Kết quả là đổi lấy ngươi một câu. Bất kể, ta con mẹ nó tại ngươi miệng. Ngay cả cái giá trị đều không có. Ngươi không phải không biết yết giá tiết lộ hậu quả. Ngươi căn bản là không quan trọng cái này yết giá tiết lộ sau. Bất kỳ người nào khác hậu quả sẽ là bộ dáng gì. Dù sao ngươi còn có thể tìm tới công việc mới nuôi sống chính mình. Mà ta cùng ba mẹ sống hay chết đối với ngươi mà nói. Cũng không quan trọng. Dù sao không có lợi dụng giá trị A, La Ninh Hạm rốt cuộc khóc lên. Nàng một bên lau nước mắt. Vừa nói, thật xin lỗi ca ca, ta không biết nghiêm trọng như thế, ta cho rằng chỉ là thất bại một cái hạng mục mà thôi. Ta không biết, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta xin lỗi ngươi, La Ninh Hạm tóm lại là không chịu nổi thừa nhận, nhưng là La Mặc Hàm tâm quá lạnh. Hắn gặp La Lão Thái gia không có rút về sa thải quyết định của chính mình. Dưới cơn giận dữ, kéo caravat. Sau đó mở cửa ly khai. La mẫu nhìn xem nhi tử, lại nhìn về phía nữ nhi, cả người đều hoảng loạn. La phụ dứt khoát truy nhi tử đi. La mẫu liền lưu lại nhìn xem La Ninh Hạm. La Lão Thái gia cực hạn chán ghét La Ninh Hạm, lúc này nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngươi loại này cực độ vì tư lợi người, vậy mà là ta La gia nuôi ra tới, ta thật là không thể tin được. Vàng thật bạc trắng, vậy mà liền nuôi ra một người như thế đến. Liền La Mạt một đầu ngón tay đều đến không thượng. Đến trong tù, ngươi liền cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Nói, hắn muốn đánh điện thoại. La mẫu dứt khoát tiến lên quỳ rạp xuống La Lão Thái gia trước mặt. Phụ thân, ngươi bỏ qua Ninh Ninh lúc này đây đi. Nàng biết sai rồi. Ninh Ninh mau tới. Nói cho Gia Gia, Ngươi biết sai lầm rồi sao? Ta không phải gia gia nàng. La lão thái gia thất vọng đến cực điểm. Hắn nhìn xem La mẫu. Mở miệng nói một câu. Ngươi đến bây giờ còn tại vì nàng cầu tình. Nàng tiết lộ yết giá nguyên nhân căn bản là vì để cho La Mạt mất mặt dễ khiến người khác chú ý. Không hề xoay người nơi. Mà trong quá trình này, nàng chưa từng suy nghĩ qua các ngươi cùng Mặc Hàm. Nhưng là, ngươi còn tại vì nàng cầu tình. Ngươi nữ nhì ruột thịt liền ở nơi này. Ngươi có dám dương mắt nhìn xem nàng. La mẫu tiếng khóc một trận. Quả nhiên dương mắt nhìn về phía La Mạt. La Mạt khóe miệng mang cười. Giờ khắc này lại cũng tràn ngập chua xót. Nàng ở trên mạng tới ta chết. Ngươi đều vì nàng mắng ta. Hiện giờ, nàng bất quá muốn nhường ta bị mọi người ghét bỏ. Ta liền không nghĩ tới ngươi có thể cho ta công đạo. La mẫu khóc nói. Hy vọng ngươi lý giải làm mẫu thân khổ tâm. La Mạt lắc đầu. Ta không hiểu. Cũng không chuẩn bị lý giải. Sau này chúng ta liền đứt phần này quan hệ máu mủ đi. La phu nhân, ta đến nay chưa gọi ngươi một tiếng mẹ, cũng gánh không nổi ngươi phần này bảo hộ, cũng liền, không cần thiết hiểu đi. La mẫu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt, giờ mới hiểu được nàng trong lời nói ý tứ, tuy rằng chưa từng yêu nàng, cũng tổn thương nàng, giờ khác này, La mẫu lại mê mang, trong lòng lần đầu mơ hồ có chút hối ý, cách chương.